Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, được ăn cả ngã về không? Hai ngày sau, ông nương theo lấy một trận cổ quái ông minh chi thanh, toàn bộ bí cảnh dường như đều chấn động lên, không dứt như sấm, mà tại tình cảnh như vậy kinh người cảnh tượng bên trong, Trầm Úc một đoàn người cũng là ào ào ngẩng đầu, một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trên bầu trời xuất hiện dị thường. Ầm ầm, trong hư không đột nhiên sắp vỡ, thật giống như âm trầm sắc trời bị chỉnh cái vỡ ra đến. Một đạo cuồn cuộn, hùng vĩ, giống như thiên địa chi uy cự hình quang trụ quán xuyên toàn bộ bí cảnh. Tại cái này một quang trụ dưới, loại kia tư duy gia tốc thoải mái cảm giác lại lần nữa đánh tới. Phiền toái, mắt thấy tình cảnh này, Cố Minh thì thào nói nhỏ lấy, đó là cái gì? Trầm Úc nhướng mày, giờ này khắc này, làm cho bí cảnh sinh ra to lớn như thế dị tượng. Chỉ có thuật linh đại đạo một cái, thuật linh pháp tác, xuất thế, Cố Minh giải thích nói, nhớ đến ta trước đó nói qua, thuật linh pháp tác toái phiến đang bị mặt diệt thần thức về sau. Bị Thiên Nguyên Tông làm bí cảnh hạch tâm phong ấn tại kết giới mắt trận, lấy duy trì Thiên Nguyên Bia Lâm vận chuyển bình thường. Mà bây giờ, thuật linh pháp tắc thoát vây. Trầm sư đệ, ta không biết ngươi có kế hoạch gì, nhưng chúng ta nhất định phải đánh ra, bằng không đợi Vương Kình tránh thức kế thừa thuật linh đại đạo, trừ phi ngươi bí pháp này có thể cho ngươi trực tiếp vượt qua trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh ba cái giai đoạn. Nếu không chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hiện tại Vương Kình chỉ có thể tùy ý vận dụng nhất giai pháp thuật, nhị giai pháp thuật lấy thân thể của hắn, căn bản không dùng đến mấy lần. Tam giai pháp thuật thì càng không cần phải nói. Nhưng Vương Kình nếu kế thừa thuật linh đại đạo, không chỉ tu vì sẽ phi tốc tăng vọt, nhị giai pháp thuật cũng đem tùy tâm phóng thích, thì liền thiên tôn cấp pháp thuật khác có lẽ đều có thể siêu phụ tài dùng tới một lần. Đến lúc đó, không có tôn giả tọa trấn, người nào đến đều vô dụng. Nghe vậy, Trầm Úc sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt mặt bảng thuộc tính. Trầm Úc, Thiên Phú, Thánh Hoàng Truyền Đạo, Khóa Kín, Võ Học, Bạch Liên Công, tầng thứ 6 Thái Cực Kim Thân, tầng thứ 11 Lôi Quỷ Công, tầng thứ 10 Điện Từ Chiến Thể, tầng thứ 7 không biết hình thái, Viêm Ma Hàng Thế, 85%, Tà Nguyên, 150 đã từng dườm ra tạp nhiều mặt bảng thuộc tính. Bây giờ trải qua đại lượng dung hợp về sau, cũng chỉ còn lại có 5 môn tuyệt cường bí tịch, Lôi Quỷ Công cùng Thái Cực Kim Thân cũng không cần nói. Đó là chèo chống trước mắt hắn chiến lực căn nguyên, mà Điện Từ Chiến Thể tuy nói chỉ phục vụ tại siêu điện từ pháo, nhưng là hắn tu luyện lôi từ bất diệt thể quan trọng. Ngược lại là Bạch Liên Công đã có chút theo không kịp hắn tiến trình. Tại điện từ chân khí dung hợp khí huyết chi lực, lột xác thành hoàn toàn mới liền hình dáng điện lưu về sau, Bạch Liên chân khí chuyển hóa hiệu quả liền đã có chút không được để ý. 6 tầng Bạch Liên chân khí đều chuyển hóa dưới, có lẽ đều chuyển hóa không được 1% điện từ chân khí. Bất quá khi phía dưới nhất làm cho Trầm Úc để ý, vẫn là cái này hoàn toàn mới dung hợp tuyệt cường hình thái. Viêm Ma Hàng Thế còn chưa triệt để hoàn thành. Tuy nhiên nửa đường hắn đồng dạng đem Thái Cực Kim Thân tăng lên tới tầng thứ 11. Nhưng bởi vì tỏa thân quy nguyên bí thuật dung hợp, dẫn đến trước mắt hắn đã không cách nào thi triển quy nguyên hình thái. Luận chiến lực mà nói, cũng chỉ là so 2 ngày trước cường một chút, còn không đạt được quyết định chiến cuộc cấp độ. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo kế hoạch hiện đang hành động. Các người phụ trách ngăn chặn ngoại giới tiên sư, ta phụ trách giải quyết Vương Kình cùng thuật linh đại đạo. Không có quá nhiều chần chờ, Trầm Úc quyết định thật nhanh. Xác định a, cái này bước ra một bước, chúng ta nhưng là liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cố Minh chần chờ nói, ta nói qua, ôm lấy hẳn phải chết giác ngộ tin tưởng ta. Tin tưởng ta có thể cho các ngươi tất cả mọi người sống sót. Cố Minh vẫn chưa để Trầm Úc nội tâm sinh ra mảy may dao động. trên mặt vẫn như cũ treo cái kia một bộ không có chút rung động nào thần sắc. Tốt, dù sao đều là chết, thì để cho chúng ta cùng ngươi sau cùng điên cuồng một thanh. Liền là chết, cũng không thể để thuật linh đại đạo tốt hơn. Nhìn đến Trầm Úc cái này một bộ trầm ổn tự tin bộ dáng, trong lòng mọi người chấn động, ào ào hào ngôn ném ra. Màn đêm, di tích, ban ngày nơi này thì vô cùng thanh u, yên tĩnh, đến buổi tối càng thêm yên tĩnh, thì liền côn trùng kêu vang thú hống thanh âm cũng không nghe thấy một tia. Liền tại cái này an tĩnh đêm khuya, 9 bóng người đột nhiên xuất hiện tại di tích bên ngoài, cũng hướng về cửa vào khu vực nhanh chóng hướng về đi. Những người này tốc độ cực nhanh, tất cả đều tận lực khống chế dưới chân lực lượng. Lúc hành tẩu cơ hồ không có phát ra cái gì dư thừa thanh âm. Tại cảnh ban đêm che lấp lại không có bất kỳ cái gì người giữ cửa viên phát giác. Rất nhanh liền tới gần cửa lớn cửa vào. Nhưng liền tại bọn hắn vừa tới gần phiến khu vực này. Oanh, oanh, oanh, không hề có điểm báo trước một mảnh kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Đếm đạo kim sắc phong mang xẹt qua giữa không trung, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn bắn tới. Mà những thứ này bóng người phản ứng tốc độ càng nhanh. Tại phát giác được công kích trong nháy mắt thì không chút do dự hướng bốn phía tránh đi. Tại bạo liệt trong tiếng nổ vang, mặt đất vỡ nát, cát đá phẩy ra, tại trên mặt đất lưu lại mấy đạo thật sâu dấu vết. Cố Minh, người thật cho là chúng ta không biết mưu kế của ngươi a? Chủ thượng đại nhân đã sớm dự liệu được các ngươi sẽ ở mấy ngày nay hành động. Di tích bên ngoài đã sớm trải rộng nhân thủ của chúng ta. 24 giờ tuần tra, cũng là một con ruồi, cũng bay không tiến bên trong di tích bộ. Trong bóng tối, mấy tên đồng môn đệ tử đi ra, cầm đầu dẫn đầu, tu vi bất ngờ cũng là ngưng khí 6 tầng. Cùng Cố Minh có thể nói là cùng một đám tiến vào tông môn đệ tử. Không sai, cái này 9 tên đột kích tiến đến bóng người, chính là Cố Minh một đoàn người. 9 người đều ở nơi này. Xem ra cái này là các ngươi sau cùng vùng vẫy dẫy chết. Dẫn đầu quét mắt liếc một chút bị bao bọc, vây quanh 9 bóng người. Không khỏi hài lòng cười một tiếng. Mặc cho những người này thực lực như thế nào mạnh mẽ, tại to lớn nhân số dưới tình thế xấu, cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Cố Minh chậm rãi ngẩng đầu. Dù là ở vào vòng vây, dù là trước mặt lấy cái này to lớn cách xa chênh lệch, trên mặt hắn vẫn như cũ treo một tia vặn vẹo cười to. Cái kia tới, cũng tất cả đều cái kia tới. Vậy ngươi đoán xem, chúng ta trong 9 người, có mấy cái là thế thân? Cái gì? Chẳng lẽ, lời này vừa nói ra, dẫn đầu biến sắc, siêu, lại là nơi xa, lại là một cái siêu điện từ pháo bắn ra. Thô to mà sáng chói chạm lam sắc quang mang vạch phá đêm tối. Lôi đình điện quang như là xé tan bóng đêm hào quang. Hăng hái đánh vào giữa đám người. Ầm ầm, cái này một cái siêu điện từ pháo vượt qua vài trăm mét đánh ra. Giống như đất bằng sấm sét, lại như giống như trên 100 quả bom đồng thời nổ tung. Cuồng bạo điện lưu hồ quang điện tập trung vào một điểm bạo phát. Điểm rơi chỗ. Mặt đất bị không gì địch nổi lực lượng tầng tầng nứt toác, nhấc lên, cuốn lên một đạo to lớn gió lốc. Ven đường vô số trúc cơ sơ kỳ đệ tử ảo ảo bị cái này năng lượng to lớn oanh kích tung bay, nện vào bức tường. Mà tại công kích này dưới, tại đêm tối bao phủ xuống, Trầm Úc thân hình hóa thành lôi đình, như thiểm điện xông vào di tích bên trong. Đáng chết, đuổi theo cho ta phía trên hắn. Không thể để cho hắn quấy rầy chủ thượng đại nhân truyền thừa. Dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt ngoại trừ lửa giận, còn có thật sâu sợ hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Minh vặn vẹo tiếng cười to lần nữa truyền đến. Ha ha ha ha, các ngươi có phải hay không quên? Còn có chúng ta đâu? Lôi pháp vạn lôi thiên lao. Địa pháp đất sụt, địa pháp hậu táng. Sớm đã đợi chờ đã lâu Cố Minh 8 người trước tiên, chính là bật hết hỏa lực, vô số nhỏ vụn lại dày đặc lôi quang theo Cố Minh trong tay bắn ra, như cùng một cái đầu quấn quanh du tẩu điện như rắn phủ kín cả vùng. Phương viên 30 mét phạm vi bên trong, Tất cả mọi người như là bị trói lại đồng dạng, không thể động đậy. Đại địa càng là như là sống lại, thanh thế to lớn, phảng phất xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng thôn phệ lấy thân thể của bọn hắn. Cố Minh, ngươi đây là tại muốn chết, vậy mà đem hy vọng ký thác vào một cái đệ tử mới nhập môn trên thân. Đối đãi chúng ta giải quyết các ngươi, tiểu tử kia chắc hẳn đã sớm bị chủ thượng đánh giết. Vậy thì chờ đến lúc đó lại nói, chỉ ít hiện tại, các ngươi là đi không nổi. Cố Minh khuôn mặt dữ tợn mà cười to nói, không chỉ là đám người kia đi không được, bọn họ, đồng dạng đi không nổi. Cái này bước ra một bước, không phải Vương Kình vong, cũng là bọn họ vong. Một bên khác, Trầm Úc đồng dạng là bật hết hỏa lực, thân hình hóa thành lôi đình, tại cảm ứng điện từ trợ giúp dưới, trực tiếp hướng về Vương Kình chỗ mắt trận vị trí tiến đến. Rất nhanh, Trầm Úc liền một đường đi tới di tích chỗ sâu nhất. Một chỗ thiên nhiên động huyệt, tối tăm tỏa sáng trong hoàn cảnh. Hơi có một khối đứng vững tại trên đài cao, chạm trổ lấy phát sáng phù văn bia đá, cùng dưới tấm bia đá, ghế đá phía trên, nhắm mắt mà ngồi Vương Kình. Tại Trầm Úc bước vào nơi này trong nháy mắt, ghế đá phía trên Vương Kình đột nhiên mở mắt, đó là một đôi khắc lấy thiên đạo vô tình. Trong đôi mắt lưu chuyển lên vô số pha tạp tự phù ánh mắt. Vương Kình nhàn nhạt nhìn lấy xuất hiện ở nơi này Trầm Úc. Ngữ khí bình tĩnh nói, vạn pháp tức ta tồn tại ở vạn pháp bên trong, tại trở thành vật chứa trước đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là vạn pháp tùy tâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.